Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, xa xưa ký ức. Thiên địa thông huyền, lôi hỏa liên tục xuất hiện, truyền thuyết giữa thiên địa có một thần thù, cái này cây tên là huyền thiên thần thù, nhập thanh minh, cắm rễ cửu u, bình thiên địa nguyên khí mà sống. Trên cây kết ra huyền thiên quả thực có thể để người thẳng vào thần linh chi cảnh. Đáng tiếc, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, chưa hề có người từng thấy huyền thiên thần thụ. Chớ nói chi là cái gọi là huyền thiên quả thực, chỉ là lục kiếp biết một chút. Cái gọi là huyền thiên thần thụ thật tồn tại, bởi vì năm đó hắn tận mắt thấy huyền thiên thần thụ ở trong thiên địa khô héo. Cuối cùng chỉ để lại một cây cháy đen cành, thiên đoạn sơn đỉnh, vân hải phiêu đãng, sương mù mông lung, lục kiếp sừng sững trên đỉnh núi. Hắn nhạt xem vân hải chập trùng, hai con người hơi có vẻ phiêu hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Huyệt thiên, năm đó ngươi nghĩ hóa thân thành người, tránh thoát giữa thiên địa gông xiềng, nhưng cuối cùng lại vẫn lạc thiên địa lôi đình phía dưới. Hiện tại ta là lại đi ngươi năm đó con đường. Nếu ngươi trong cõi U Minh có linh liền phù hộ ta có thể thành công đi. Lục kiếp tự nhiên thở dài. Lục kiếp bằng hữu cũng không nhiều. Huyệt thiên thần thụ toán một cái. Tại hắn đản sinh niên đại đó. Hắn thật phi thường cô độc. Mờ mịt luống cuống bồi hồi ở cái thế giới này bên trong. Duy nhất niềm vui thú chính là ngồi tại huyền thiên thần thụ cùng hắn nói chuyện trắng đêm. Một năm kia, lục kiếp vẫn là cái ngây thơ vô tri hài tử. Tâm tính của hắn thật rất đơn thuần, mà huyền thiên thần thụ như cha thân đối với hắn yêu chiều. Càng nói cho hắn thuật một chút để hắn hướng tới truyền thuyết cố sự. Đáng tiếc, huyền thiên thần thụ muốn nghịch thiên trưởng thành. Đây là hắn nguyện vọng lớn nhất. Cuối cùng hắn vẫn là không thành công, chết tại thiên địa lôi đình phía dưới. Một năm kia, lục kiếp thút thít hướng huyền thiên thần thụ giống to. Người có cái gì tốt làm? Trả giá ngươi sinh mệnh đáng giá sao? Huyệt thiên thần thụ đáp, hài tử ngươi mới vừa vặn sinh ra. Một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, ta tại sao phải làm như thế? Một năm kia mùa thu, huyền thiên thần thụ khô héo mà xuống, chỉ cấp lục kiếp lưu lại một cành cây, thông thiên quán địa thân cây biến mất giữa thiên địa. Một năm kia, lục kiếp khóc giống không thôi, bởi vì hắn mất đi một người bằng hữu, mà hắn cũng đem căn này cành gọi là thiên kiếp mộc. Ngụ ý huyền thiên thần thụ tại thiên kiếp mất đi, lục kiếp bằng hữu cũng không nhiều. Mặc dù hắn là vạn ác chi nguyên, có thể hắn cũng là vạn vật sinh linh bên trong một thành viên. Hắn cũng có được chính hắn thất tình lục dục. Hắn cũng không phải là một cái vô tình vô dục cơ khí. Huyền thiên thần thụ mất đi là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức. Cho nên hắn đáng giận loại. Hắn hận vì cái gì huyền thiên thần thụ là nghịch thiên trưởng thành. Hắn hận vì huyền thiên thần thụ tại sao phải vứt bỏ hắn tự mình rời đi. Hắn thống khổ gào thét. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn đang chất vấn thương thiên. Hắn đang gào thét đại địa. Có thể từ đầu đến cuối không có đạt được hắn muốn đáp án. Cho nên, hắn đáng giận loại, cũng đã từng hủy diệt qua thế giới này, làm cho nhân loại toàn bộ chết hết. Có lẽ lục kiếp diệt sát nhân loại đùa bỡn lòng người, càng là táng diệt nhân loại kỷ nguyên nhìn rất tàn nhẫn, càng làm cho hắn nhìn rất tà ác. Nhưng là tại lục kiếp nhận biết bên trong, kỳ thật hắn cũng không có làm qua chuyện gì xấu, liền giống với nhân loại dẫm chết con kiến là một cái đạo lý. Nhân loại sẽ không nghĩ con kiến có đau hay không khổ. Bởi vì nhân loại cho rằng dẫm chết con kiến giống như uống nước ăn cơm đơn giản. Mà lục kiếp diệt sát nhân loại đùa bỡn lòng người. Đồng dạng cũng là đạo lý này. Đây chính là sinh mệnh cấp độ khác biệt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hào quang mạn thiên. Phá không mà tới. chỉ gặp mấy trăm đạo hào quang từ phương xa chân trời kích xạ mà đến. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Thiên Đoạn Sơn đỉnh phía trên. Người cầm đầu chính là Tình Dục Đạo Cơ Khuynh Thành. Khuynh Thành, hắn chính là ngươi nói Thiên Kiếp Tông chủ. Một nam tử áo đen mày kiếm mắt sáng, hai sợi lọn tóc ngân bạch như tuyết, võ hoàng cảnh khí thế ẩn ẩn tràn ra. Chính nhíu mày nhìn về phía Lục Kiếp, Diệp Kiếm Ma, đây chính là nam tử áo đen danh tự. Hắn cũng là đương đại Kiếm Ma Tông chủ, một thân võ hoàng tam trọng thiên tu vi ngạo thị đông vực đại địa. Càng là tu thành cực kỳ lợi hại kiếm đảm. Cơ Khuynh Thành, người vạn dặm xa xôi mang bọn ta lại tới đây, vì chính là gặp cái này cái gọi là Thiên Kiếp Tông chủ. Tà Long Tông chủ chính là một vị lão giả áo xám. Hắn hai con người hung ác nham hiểm cười lạnh mở miệng. Hừ, bất quá là cái không có hình thể yêu ma thôi. Hắn làm sao có thể là Thiên Kiếp Tông chủ? Hoàng Tuyền đạo chủ là vị lão ẩu. Nàng khuôn mặt tiều tụy ô quang, cho người ta một loại âm hàn cảm giác. Nàng chính là một vị địa hồn sư. Nhất nhãn liền nhìn ra Lục Kiếp không có nhân loại hình thể. Cái này cũng khía cạnh chứng minh Lục Kiếp cũng không phải là nhân loại. Vừa vặn là cái yêu ma. Ha ha, Tà Long Tông chủ âm trầm cười nói. Yêu ma tốt, vừa vặn ta Tà Long Tông còn có một bộ thiên thi không có thi linh. Đem cái này yêu ma luyện hóa thiên thi bên trong, vừa vặn xung làm thi linh. Không nhìn, trần trụi không nhìn, ngũ đại tông chủ hoàn toàn không có đem Lục Kiếp để vào mắt. Miệng bên trong nhao nhao phun ra mỉa mai chi ngôn. Nếu là không Cơ Khuynh Thành cầm Thiên Kiếp lệnh tìm tới bọn hắn, bọn hắn căn bản sẽ không đi vào Thiên Đoạn Sơn đỉnh. Các ngươi chẳng lẽ quên tổ huấn sao? Phàm là nắm giữ Thiên Kiếp lệnh chính là Thiên Kiếp Tông chủ. Thượng cổ Tà đạo Lục Tông đều muốn nghe hắn điều khiển. Cơ Khuynh Thành hơi biến sắc mặt, lên tiếng đối ngũ đại tông chủ yêu kiều nói. Khuynh Thành, kia cũng là chuyện cũ năm xưa. Chẳng lẽ tùy tiện đến cái A Miêu A Cầu cầm Thiên Kiếp lệnh, chúng ta liền muốn khuất tại người khác sao? Diệp Kiếm Ma khẽ nhíu mày nói. Tiểu tử, nói một chút đi. Thiên Kiếp lệnh ngươi là từ chỗ nào được đến? Thiên Kiếp kinh tại hay không tại trong tay của ngươi? Tà Long Tông chủ hai con ngươi hung ác nham hiểm nhìn về phía Lục Kiếp. Hiển nhiên, ngũ đại tông chủ lại tới đây, vì chính là giành truyền thuyết kia bên trong Thiên Kiếp kinh. Nơi nào sẽ thừa nhận cái gì Thiên Kiếp tông chủ? Tiểu tử, Lục Kiếp chậm rãi quay người, đạm mạc nhìn về phía ngũ đại tông chủ, nói, đã thật lâu không người nào dám cùng ta nói như vậy. Phàm là dám nói chuyện với ta như vậy người, đều đã trở thành người chết. Ầm ầm, Lục Kiếp năm ngón tay nhô ra, phương thiên địa này ầm vang lay động, từng đạo huyết sắc lôi đình tàn phá bừa bãi bách lý trường không. Ở trong thiên địa đan dệt ra một mảnh huyết lôi lưới điện. Thiên Kiếp kinh, Diệp Kiếm Ma kinh hãi giống to, sau lưng ma kiếm hóa thành một đạo trường hồng bảo hộ ở trước người hắn. Mà còn lại tứ đại tông chủ càng là sắc mặt đại biến. Các loại hào quang đem bọn hắn che đậy trong đó, tất cả đều một mặt ngưng trọng nhìn về phía Lục Kiếp. Ngươi vậy mà tu luyện Thiên Kiếp kinh? Vong Tình đạo chủ chính là một vị thanh niên tóc trắng, một thân võ hoàng tu vi cực kỳ đáng sợ, cũng là thượng cổ Tà đạo Lục Tông tối cường giả. Làm Lục Kiếp thi triển ra Thiên Kiếp kinh, Vong Tình đạo chủ nhất nhãn liền nhận ra được, trong mắt cũng xẹt qua kinh nghi bất định chi sắc. Còn không mau mau bái kiến Thiên Kiếp tông chủ? Cơ Khuynh Thành lên tiếng giận dữ mắng mỏ, mà còn lại ngũ đại tông chủ sắc mặt kinh nghi bất định, trong mắt xẹt qua vẻ do dự. Trong truyền thuyết, Thiên Kiếp kinh tập Lục Tông công pháp đại thành, có kinh thiên địa khóc quỷ thần uy năng. Phàm là tu luyện thành Thiên Kiếp kinh người, vậy người này nhất định chính là Thiên Kiếp tông chủ. Ta không tin, một cái yêu ma mà thôi. Cho dù hắn chính là thiên kiếp tông chủ, có thể chúng ta dựa vào cái gì thần phục với hắn? Hoàng Tuyền đạo chủ lạnh lùng bác bỏ. Tin hay không kỳ thật đều không trọng yếu. Đã các ngươi không nguyện ý thần phục với ta, vậy liền đều đi chết hào. Lục Kiếp vô tình lên tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.